Vạn Dạ Chi Chủ, chương 816, Càn Khôn Cung nhân vật mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên ngoại thiên, một mảnh phế tích di chỉ. Tại đây tràn ngập cổ xưa mà to lớn khí tức, như là mai táng tuế nguyệt, mai táng đại đạo. Lúc này này tế, Ninh Minh hóa đá, người tựa hồ rất kích động. Triệu Lương dáng người có chút béo, ăn mặc lam sắc cẩm phục, bề ngoài như là một người bình thường phú viên ngoại. Ninh Minh không có nửa điểm phản ứng. Bành, Triệu Lương bàn tay lớn rơi vào hắn trên đầu vai. Ta biết đạo, Càn Khôn Cung đệ tử cái này thân phận quá quý trọng rồi. Cho ngươi trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Mỉa, Ninh Minh thiếu chút nữa không có trách mắng đến. Chính mình là từ hắc trong ám vũ trụ trốn tới cấm kỵ ma vương, nên đi Ngọc Hư Cung đó a. Như thế nào sẽ bị điều đến Càn Khôn Cung đối phó cái gì thiên đình dư nghiệt. Nhớ kỹ, nơi này là đương kim chư thiên là tối trọng yếu nhất một chỗ. Vừa vào ta Càn Khôn Cung, ngày sau muốn cùng nhất hung hăng ngang ngược một đám gia hỏa. Thiên đình dư nghiệt là địch. Triệu Lương lại thay đổi phó uy nghiêm giọng điệu. Gặp Ninh Minh như trước như là cái đứa đầu đất. Triệu Lương trong mắt đã hiện lên một vòng hàn quang. Lần nữa vỗ xuống hắn đầu vai. Lời nói của ta, ngươi nhớ chưa có? Nhớ kỹ. Ninh Minh cuối cùng nhất hay là kiên trì đã đáp ứng. Triệu Lương lúc này mới thỏa mãn địa nở nụ cười. Nhớ kỹ là tốt rồi. Ngươi phải biết rằng, bởi vì thiên đình đám kia dư nghiệt nguyên nhân, ta Càn Khôn Cung đệ tử hôm nay địa vị, đó là tương đương cao. Nói xong, Triệu Lương liếc mắt hạ bốn phía, xác định không có người sau mới mở miệng. Hạ giới về sau, vô luận là cái gì cấp bậc tông môn thế lực, người chỉ cần một câu, bọn hắn đều được ngoan ngoãn mở ra sơn môn. Mặc ngươi điều tra cái gọi là thiên đình dư nghiệt, siêu hắn cái 3 năm đều được. Ninh Minh oán thầm, lời này như thế nào nghe như thế nào không đúng, vẫn không rõ. Triệu Lương như là đang nhìn một cái du mộc phiền phức khó chịu. Được rồi, về sau ngươi nhiều tìm ngươi những cái kia sư huynh sư tỷ lấy điểm trải qua tựu đã hiểu. Chúng ta Càn Khôn Cung so về Bát Cảnh Cung đám kia sờ chất béo ra hòa, cần phải mạnh hơn nhiều. Lời vừa nói ra, Ninh Minh nhịn không được địa vỗ trán một cái. Lời này đều là cái gì cùng cái gì à? Một lúc sau, hắn nhổ ngụm chọc khí, trong nội tâm tiêu tan. Cũng thế, Càn Khôn Cung tựu Càn Khôn Cung a, lại nói tiếp. Thiên đình cũng xác thực là của ta một mục tiêu. Đã Thiên Cơ Cung là 4 vạn năm trước mới thành lập. Như vậy, hơn 10 vạn năm trước chạy tới chính mình vũ trụ chút xuống hắc ám cấm kỵ dĩ nhiên là thiên đình người. Trước tiên ở tại đây chậm rãi phát triển a. Ninh Minh nhìn về phía trước thiên đình di chỉ. Trong nội tâm bỗng nhiên lại xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Lại nói, đã từng tọa lạc tại thiên ngoại thiên vô thượng chính thống đạo nho. Thiên đình lại là như thế nào bị diệt đây này? Tại đây cũng không tại Thiên Cơ Cung, mà là ở vào thiên ngoại thiên một cái khác khu vực. Phía trước là thiên đình di chỉ, phía sau tắc thì có một tòa tiên sơn. Sơn mạch khổng lồ, như là một đầu vắt ngang trên mặt đất cự long. Phía trên tọa là có một tòa đạo cung, 12 căn cột đá trắng noãn như ngọc, trèo chống cửa khuyết, to lớn mà bao la hùng vĩ. Theo Triệu Lương nói, cái này tòa đạo cung cũng không phải chính thức Càn Khôn Cung, mà là phân cung, xem như bên trong hạch tâm. Trọng yếu nhất, ta một cái vừa gia nhập Thiên Cơ Cung nhân vật mới, làm sao lại sẽ bị điều tới đây loại cơ mật cương vị? Ninh Minh đi theo Triệu Lương tiến vào đạo cung, trong nội tâm bay lên đi một tí nghi hoặc. Đạo cung ở bên trong, người rất ít, Triệu Lương địa vị có lẽ rất cao. Một đường thông suốt, mang Ninh Minh tiến vào một cái đại điện. Trong điện bày đặt từng dãy bổn mạng bài quảng cáo, mỗi một khối bổn mạng bài đều ẩn chứa có một cái tu sĩ máu huyết, cho Ninh Minh cảm giác giống như là chư thần bài vị. Ninh Minh lại chú ý tới, có 1/3 bổn mạng bài cũng đã vỡ tan. Chết hả? Ninh Minh xoắn suýt mà hỏi thăm. Chết rồi, Triệu Lương nhẹ gật đầu. Lập tức, Ninh Minh trong nội tâm lộp bộp vừa vang lên. Thương vong tỷ lệ phải chăng có chút quá cao? chính mình tới nơi này là vì nghĩ biện pháp giải cứu gia viên vũ trụ. Cũng đừng đến lúc đó vì bảo hộ thiên cơ cung mà đưa mệnh. Ngay ở chỗ này nhỏ tinh huyết a, Triệu Lương trang trọng nói. Chuyện cho tới bây giờ, Ninh Minh cho dù có nhiều hơn nữa không muốn, nhưng vẫn là chỉ có ngoan ngoãn hướng một khối mệnh bài thượng nhỏ máu tươi của mình. Ừ, không tệ, Triệu Lương thỏa mãn cười cười. Sau đó đem cái kia khối có khắc Ninh Dạ hai chữ mệnh bài bày tại dưới nhất liệt. Ngươi hôm nay là ta Càn Khôn Cung một thành viên. Ngươi vừa gia nhập, là nhân vật mới. Đằng sau có bất kỳ không hiểu được cũng có thể hỏi những thứ khác sư huynh tỷ. Triệu Lương nói ra, mặt khác, chức trách của chúng ta là trọng yếu nhất. Thực lực tự nhiên cũng nên là mạnh nhất. Ngươi bây giờ tu vi là có chút chênh lệch. Nhưng ta cam đoan. Người rất nhanh có thể tại ta Càn Khôn trong nội cung trưởng thành là một vị cường giả. Ninh Minh lập tức không thể chờ đợi được đạo. Tiền bối, ta lập tức sẽ đạp vào một đầu đại đạo. Xin hỏi ngươi có cái gì tốt đề nghị? Mình bây giờ là bát trọng thiên trung kỳ. Đợi đại viên mãn về sau. Phải tìm một đầu đại đạo. Tu luyện đạo ngân. Dung hợp đạo quả. Vấn đề ở chỗ. Tam thiên đại đạo. Đầu nào đại đạo thích hợp nhất chính mình? Triệu Lương làm sơ trầm ngâm. Sau đó nói. Đại đạo không bờ. Mỗi một đầu đại đạo đi đến hết sức về sau. Đều có khủng bố khó lường pháp lực. Cũng có thể nghịch chuyển càn khôn. Thay trời đổi đất. Ta thiên cơ cung có mênh mông như biển đạo tạng. Cũng có tuế nguyệt sông dài. Khả dĩ quan trắc chư thiên trong lịch sử mỗi một vị đại đạo tu sĩ nhân sinh quỹ tích. Dùng cung cấp bản thân tham khảo. Nếu là tu hành trong có nghi hoặc, mỗi tuần cũng có trưởng lão hội giảng giải đạo pháp. Ngươi là muốn hỏi đại tu hành phương hướng, hay là cụ thể đề nghị? Lời này thuộc về giọng quan. Nói đem làm chưa nói. Ninh Minh giống như là cái lăng đầu thanh. Thanh niên sức châu, đồng dạng, không chút do dự nói ra. Ta muốn tu luyện có thể quét ngang thế gian hết thảy vô địch đạo. Khục, Triệu Lương ho âm thanh. Tiểu tử này như thế nào còn nghe không rõ hả? Triệu Lương chỉ có thể đem lời nói được thông tục dễ hiểu. Tam thiên đại đạo, cũng không phân chia cao thấp. Chưa từng có cái gì cái gọi là vô địch đạo. Chó má, Ninh Minh chỗ nào hội không rõ. Mà là quá đã minh bạch. Nói là có tất cả ưu khuyết. Chức nghiệp cân đối, thực đánh nhau. Tuyệt đối sẽ có người kêu oan. Không có thiên lý. Đây là cái gì nghịch thiên đại đạo à, không biết tại thiên cơ cung ghi lại ở bên trong. Cái gì đạo là đặc thù nhất? Ninh Minh thay đổi một cái góc độ. Hiển nhiên, vấn đề này rất lớn. Triệu Lương đã trầm mặc một đoạn thời gian rất dài. Chư thiên, từ xưa đến nay, trong luân hồi không biết sinh ra đời quá nhiều thiểu cái đại cường giả. Mượn tiên tôn mà nói, từng cái đều có vô địch tại cả đời phong độ tư thái. Rất khó tiến hành so sánh. Triệu Lương nhíu mày. Cuối cùng nhất đạo. Thiên cơ cung chung cũng không cho đại đạo bài xuất cao thấp. Ta chỉ nói rằng. Ta trong suy nghĩ top 3. Cực trí chi đạo. Sinh tử chi đạo cùng với thời gian chi đạo. Cực trí chi đạo. Sinh tử chi đạo. Thời gian chi đạo. Ninh Minh nhớ kỹ cái này ba cái đại đạo. Sinh tử chi đạo ngược lại là dễ lý giải. Nếu thật có thể nắm giữ cái này đầu đại đạo. Chẳng phải tự là có thể kéo dài qua dương gian cùng âm phủ tồn tại. Thời gian chi đạo thì càng dễ lý giải. Ninh Minh phía trước thì có dài. Chư thiên tu luyện thời gian chi đạo tu sĩ có. Nhưng rất ít. Hơn nữa cơ hồ toàn bộ đều chỉ dừng bước tại dễ hiểu cảnh giới. Lại có thiên tư xuất chúng yêu nghiệt. Cũng không cách nào đem cái này đầu đại đạo đổ lên rất cao. Ai cũng không biết. Nếu thật hoàn toàn nắm giữ cái này đầu đại đạo, này sẽ là một cái cảnh giới nào? Về phần cực trí chi đạo, Ninh Minh tự hoàn toàn không có nghe người qua. Ai? Bỗng nhiên, Triệu Lương thở dài, hứng thú hết thời. Cái đề tài này phảng phất không thế nào tốt. Hắn đổi đề tài nói. Người bây giờ đối với đại đạo rất hướng tới. Nhưng phải tránh thật cao theo đuổi xa. Chư thiên truyền thuyết cấp đại đạo nhiều lắm. Bất luận cái gì một đầu đại đạo nếu là có thể đi đến hết sức. Đều có không cách nào tưởng tượng pháp lực. Chính thức muốn vô địch. Nhưng thật ra là, câu nói sau cùng, Triệu Lương lại đột nhiên đã ngừng lại. Nhưng thật ra là cái gì? Ninh Minh kinh ngạc, đối phương như thế nào còn cố ý thừa nước đục thả câu? A, Triệu Lương lắc đầu bật cười một tiếng. Thật là có bản lĩnh. Muốn vô địch, vậy đi tu hai cái đại đạo A, trò chuyện hết qua đi. Ninh Minh lại cảm thấy cái gì cũng tịch thu lấy được đến. Có lẽ là cảnh giới của mình còn chưa đủ. Đại đạo xác thực không có quá lớn phân chia cao thấp. Bất quá, Triệu Lương có nâng lên một điểm, lại để cho Ninh Minh ấn tượng rất sâu. Tuế nguyệt sông dài, khả dĩ quan sát trong lịch sử đại đạo tu sĩ nhân sinh quỹ tích sao? Ninh Minh hỏi thăm, Triệu Lương gật đầu. Đúng vậy, thiên ngoại thiên có rất nhiều bí cảnh. Tuế nguyệt sông dài tự là trong đó một cái. Người có thể lý giải là một đầu thời gian trải thành sông lớn. Thậm chí khả dĩ trông thấy quá khứ đích một ít tiên tôn. Cũng theo nhân sinh của bọn hắn ở bên trong. Cảm ngộ bọn hắn ngày xưa chỗ đi đại đạo. Lập tức, Ninh Minh vui mừng quá đỗi. Thiên cơ cung không hổ là thống ngự chư thiên vạn giới tối cao chính thống đạo nho. Tuế nguyệt sông dài loại vật này. Đối với tầm thường sinh linh mà nói. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhưng sau một khắc, Triệu Lương lại cho dội cho bồn nước lạnh. Bất quá, muốn tại tuế nguyệt sông dài ngộ đạo có thể không dễ dàng. Nói như vậy, trừ phi ngươi lập nhiều qua cái gì thiên đại công lao. Đương nhiên, nói xong, Triệu Lương lời nói xoay chuyển. Cười ha hả nói, với tư cách Càn Khôn Cung một thành viên, chúng ta cơ hội lập công hay là rất nhiều. Ninh Minh cái trán hiện ra hắc tuyến. Hắn cũng không muốn vì công lao tự đi bắt cái gì thiên đình dư nghiệt. Phía trước, 1/3 bổn mạng bài đều vỡ tan mở. Có thể nghĩ, cái gọi là thiên đình tu sĩ đến tột cùng đến cỡ nào nguy hiểm. Lời nhắn nhủ không sai biệt lắm đã xong. Triệu Lương nói ra, tốt rồi, người trước làm quen một chút nơi này đi. Như thế này lại đi tìm một cái hố phủ nhập chủ. Mặt khác, đại đạo sự tình, người không cần gấp gáp như vậy. Trước tiên có thể đi thiên cơ cung tổng bộ. Học tập một ít đạo thuật, hiểu rõ từng cái đại đạo, đằng sau ta lại đến tìm ngươi. Nói xong, Triệu Lương rời đi rồi. Ninh Minh đi ra này tòa đại điện, nhìn qua xương trắng lượn lờ tiên sơn, cùng với xa xa thiên đình di chỉ, hít một hơi thật dài khí. Trong lồng ngực có một cổ hạo nhiên chính khí, tiểu ma vương thiên cơ cung sinh hoạt, đã bắt đầu, kế tiếp. Ninh Minh lại đã một chỗ nhận được thân Càn Khôn cung áo choàng. Cũng tìm một cái thuộc về mình tu hành động phủ. Núi rừng sâu kín, tử hà bốc hơi. Đây là ở vào tiên sơn phía bên phải một cái hố phủ. Quảng cáo, mới nhìn phía dưới. Tại đây sinh trưởng có rất nhiều cỏ cây. Nhìn như có chút hoang vu. Kỳ thực lại tất cả đều là quý hiếm cổ dược. Rất hiển nhiên, nơi này là ít có đạo đất. Là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ thánh địa. Phía trước trả giá đều đáng giá. Ninh Minh tiến vào động phủ. Cũng cảm nhận được một cổ nồng đậm đến rót vào tạng phủ linh khí. Bên trong bài trí cũng rất đơn giản. Chỉ có một chút trụ cột đồ dùng trong nhà. Nhưng đã có một chương ngọc thạch giường. Thập phần không tầm thường. Nghe nói là nguyên thạch bên trong đích ngọc tùy chế thành. Ở phía trên tu hành. Khả dĩ thật lớn trình độ tăng lên tu hành tốc độ. Hơn nữa, nghe nói cái này đầu sơn mạch phía dưới còn có hơn 10 đầu linh mạch. Cái này tòa tiên sơn là thiên cơ cung một vị cự phách từ dưới giới trực tiếp chuyển đi lên. Như vậy một tòa tiên gia động phủ, coi như là một ít đại giáo truyền nhân cũng rất khó có được. Nhưng ở thiên cơ cung, mỗi vị đệ tử đều có thể một mình vào ở. Ninh Minh chuẩn bị cho tốt động phủ của mình về sau. Một lát vừa dỗi rãnh bất trụ. Hắn ly khai động phủ. Vốn định đi xem đi thiên cơ cung tổng bộ. Xem một vài đạo tạng. Nhưng cũng tại trên đường nghe thấy được khôi thủ đại hội đã đánh xong. Vốn đang cho rằng cái kia Ninh Dạ là cái gì cực kỳ khủng khiếp đích nhân vật. Kết quả rõ ràng liền gặp đều không gặp lấy. Không nghĩ tới. Chúng ta tộc mấy cái tiên tôn thế gia truyền nhân. Lần này rõ ràng tất cả đều bại bởi một cái yêu tộc. Cái kia man hoang thiên hạ kỳ kiệt xác thực cực kỳ khủng khiếp. Hồn đạo đạo ngân đều đã có 93 khắc. dưới mắt lại phải Bồ Đề Diệp ban thưởng. Đằng sau dung hợp đạo quả thời điểm, nói không chừng còn có thể dẫn phát một hồi to lớn đạo kiếp. Tự là không rõ ràng lắm hắn hội gia nhập cái đó tòa đạo cung. Có lẽ hay là Bắc Cực cung a, nghe đến đó. Ninh Minh nao nao, hắn nghĩ tới yêu tộc chính là cái kia áo bào màu vàng kim thiếu niên. Phía trước một bộ ngạo được không được bộ dáng. Không nghĩ tới người ta xác thực có tư cách kiêu ngạo. Ách, Ninh Minh cũng không khỏi cảm thán. Chư thiên trung bảy tòa thiên hạ, nhân tộc có 6 tòa, yêu tộc tự một cái man hoang thiên hạ. Kết quả một cái trong đó yêu tộc thiên kiêu lại đem 6 mặt khác tòa người trong thiên hạ tộc tinh anh. Kể cả tiên tôn hậu nhân đều cho đánh bại. Ta cũng phải nhanh hơn tu luyện. Ninh Minh nghĩ như vậy. Sau một khắc, thứ nhất lệnh Ninh Minh khó có thể tin tin tức truyền đến. Lại nói, cái này giới khôi thủ. Cái kia theo Đông Di thiên hạ đi lên quân vô đạo vậy là cái gì lai lịch? Ta xem Kỳ Kiệt bị hắn đánh bại thời điểm. Bắc Cực cung cái kia bầy yêu tộc. Mặt bá địa tựu thanh rồi. Còn có ý tứ, khôi thủ, quân vô đạo, Ninh Minh sững sờ ở tại chỗ. Trong đầu hiện ra này cái bề ngoài lười nhác thanh niên mặc áo đen. Đối phương trèo lên đỉnh lần này đệ nhất. Oanh, đúng lúc này. Phía chân trời tuyến một chỗ khác đột nhiên bay tới vài đạo hồ quang. Không đợi Ninh Minh nhìn nhiều, quân vô đạo cùng cái kia tên là Kỳ Kiệt yêu tộc thiếu niên, tại Triệu Lương dưới sự dẫn dắt đáp xuống tiên sơn chân núi. Bá, bá, bá, vừa loáng ở giữa, ba cái người trẻ tuổi tất cả đều ngây ngốc một chút. Ai cũng không nghĩ tới đối phương sẽ ở loại địa phương này. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.